chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, ta mang theo giấy hôn thú đâu? Sau một ngày, Đông Quận biệt thự, ngươi nói cái gì? Ta kết hôn ta làm sao cũng không biết. Một tái giữ lấy một đầu tóc ngắn, nghiêng nghiêng tóc mái lại thẳng rủ xuống ngọc cái cổ nữ nhân xinh đẹp một bên đá rơi xuống giày. Cao gót một bên phát ra giật mình thanh âm. Loại chuyện nhỏ nhặt này, nào dám làm phiền bảo bối nữ nhi ngươi. Ba giúp ngươi xử lý là được. Đây là việc nhỏ. Lâm Thi Nghiên nhanh muốn điên. Từ nhỏ đến lớn, nàng hết thảy đều là phụ thân an bài tốt. Vốn cho rằng kết hôn đại sự này có thể tự mình làm chủ, lại không nghĩ rằng tại trong mắt người khác, nàng là cao cao tại thượng Thi Nghiên tập đoàn nữ tổng giám đốc, phong quang vô hạn. Trên thực tế nàng nhân sinh căn bản không phải vì chính mình mà sống. Này, ta còn có việc chưa nói xong đâu. Đầu bên kia điện thoại, trung niên nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu này vẫn là như thế nhanh chóng quyết đoán. Vốn là hắn muốn nói cho Lâm Thi Nghiên Vương Đại Đông đã đến nhà nàng, nhưng đối phương lại không có cho hắn cơ hội. Cũng tốt, tục ngữ không phải đã nói sao, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Tắt điện thoại, Lâm Thi Nghiên rất nhanh liền khôi phục bình thường. Không phải liền là kết hôn sao? Chẳng lẽ còn có thể hù ngã nàng đường đường công ty lên sàn lão tổng? Huống hồ, còn có thể ly hôn nha. Lâm Thi Nghiên trong lòng đã có quyết định. Các loại nhìn thấy người, nàng nhất định phải làm cho tên hỗn đản kia biết. Nàng Lâm Thi Nghiên nam nhân cũng không phải tốt như vậy làm. Vẫy vẫy bởi vì cao tốc vận chuyển một ngày mà có chút u ám đầu. Lâm Thi Nghiên hướng về phòng tắm đi đến. Trắng noãn bàn chân nhỏ chậm rãi di động, tựa như là chỉ lười biếng con mèo nhỏ. Ta ngược lại muốn xem ngươi là thần thánh phương nào. Vậy mà có thể làm ta Lâm Thi Nghiên nam nhân. Lâm Thi Nghiên đối với kính khoa tay một cái bể. Đầu động tác, trong gương cái kia mỹ lệ tư thái, để chính nàng cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Bận rộn một ngày, phao cái tắm nước nóng, lại mở phía trên một bình rượu vang đỏ. Cảm giác kia thật sự là mỹ lật. A, ta năm 1982 La Phai đâu? Ngay tại Lâm Thi Nghiên tìm kiếm La Phai thời điểm, một cái trận tiếng hừ hừ theo bồn tắm lớn chỗ truyền đến. Dễ chịu, thật mẹ nó dễ chịu. Kẻ có tiền cũng là sẽ hưởng thụ. Lâm Thi Nghiên quay đầu nhìn về phía phòng tắm, chỉ gặp chính mình trong bồn tắm vậy mà nằm một người nam nhân. Một miệng đem một đầy ly rượu đỏ làm uống đồ uống giống như uống hết. Sau đó lẩm bẩm nói ra, cái kia đặt ở bồn tắm lớn bên cạnh không phải mình hoa hơn 10 vạn để bằng hữu từ nước ngoài mang. Về năm 1982 La Phai lại là cái gì? A, một tiếng kinh thiên động địa gọi tiếng vang vọng toàn bộ Đông Quận biệt thự. Phát hiện mình phòng tắm bên trong nhiều cái nam nhân, Lâm Thi Nghiên phản ứng đầu tiên cũng là thét lên. Thứ hai phản ứng cũng là một bên ra bên ngoài chạy một bên tiếp tục thét lên. Bất quá Vương Đại Đông đồng thời không cho nàng cơ hội. Chỉ gặp Vương Đại Đông giống như là một con báo săn một dạng. Chỉ phí 0.5 giây, bắt đầu từ phòng tắm nhảy đến Lâm Thi Nghiên sau lưng. Một tay lấy Lâm Thi Nghiên miệng cho che. Ô ô, tiếng thét chói tai biến thành tiếng nghẹn ngào. Đừng kêu a, ta không là người xấu. Khi thấy nữ nhân thứ nhất mắt, Vương Đại Đông chính là nhận ra. Nữ nhân này cũng là giấy hôn thú phía trên nữ nhân kia. Cũng liền là lão bà của hắn. Khác nhau chính là bản thân so giấy hôn thú phía trên càng xinh đẹp hơn. Dù sao giấy hôn thú chỉ có thể nhìn thấy mặt, không nhìn thấy dáng người. Không nghĩ tới trừ khuôn mặt xinh đẹp bên ngoài, dáng người cũng 10 phần hoàn mỹ. Đối với bà lão này, Vương Đại Đông vẫn là thật hài lòng. Không khỏi hiển nhiên là Lâm Thi Nghiên cũng không có nhận ra Vương Đại Đông. Một cái cong chân, gót chân hung hăng hướng về Vương Đại Đông của Quý Đá vào. Tuy nhiên đã thoát giày cao gót, chẳng qua nếu như có thể trúng đích mục tiêu, cũng đầy đủ đối phương uống một bình. Nhưng Lâm Thi Nghiên đánh giá thấp Vương Đại Đông phản ứng tốc độ. Ta dựa vào, ngươi muốn mưu sát thân phu à? Vương Đại Đông hú lên quái dị, cong chân ngăn trở lão bà đại nhân tất sát kỹ. Lúc này, Lâm Thi Nghiên đặt ở trên bàn trang điểm điện thoại di động đột nhiên chấn động. Lâm Thiên càng nghĩ, quyết định vẫn là đem Vương Đại Đông đã đến nhà tin tức nói cho Lâm Thi Nghiên, để cho nàng có thể sớm có cái chuẩn bị, lại về nhà trước đó chăm chú cách ăn mặc một phen. Tốt cho Vương Đại Đông lưu lại cái ấn tượng tốt. Tại Lâm Thi Nghiên trong mắt, Vương Đại Đông cũng là một cái muốn ăn thịt thiên nga cóc ghẻ. Nhưng tại Lâm Thiên trong mắt, Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông kết hôn, vậy đơn giản chiếm vô cùng lớn tiện nghi. Ngươi không gọi, ta liền để ngươi tiếp điện thoại. Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian gật gật đầu. Hiện tại nhất định phải ổn định đối phương. Vạn nhất đối phương thú tính đại phát, đem chính mình làm khóc đều không có chỗ đi khóc. Thấy mình lão bà ngoan như vậy phối hợp, Vương Đại Đông buông tay ra. Lâm Thi Nghiên cầm tới điện thoại, kết nối, người nhanh chóng hướng về ngoài cửa chạy tới. Ba ba, ta bị người vào nhà cướp bóc. Người đuổi mau báo cảnh sát tới cứu. Cái gì, hắn là lão công ta? Một cái chân tuyết vượt ra ngoài cửa, Lâm Thi Nghiên đột nhiên cứng tại nguyên chỗ. Không sai, ta chính là lão công ngươi. Vương Đại Đông, lần thứ nhất gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Lúc này, Vương Đại Đông bọc lấy một cái khăn tắm chậm rãi theo phòng tắm bên trong đi ra tới. Nếu là nhạc phụ tương lai gọi điện thoại tới, như vậy hắn thì không cần lo lắng. Lâm Thi Nghiên quay đầu nhìn Vương Đại Đông vài lần, chỉ gặp trước mắt nam nhân một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, dài đến cũng không đẹp trai. Đáng hận nhất là lại còn vây quanh nàng khăn tắm. Không biết bản cô nương có bệnh thích sạch sẽ sao? Còn có bồn tắm lớn, bị cái này thối nam nhân dùng qua, nhất định phải hoán đổi. Không có khả năng, ta tuyệt sẽ không cùng hắn kết hôn. Bảo bối nữ nhi à, ngươi có phải hay không váng đầu? Ngươi đã cùng hắn kết hôn nha. Lâm Thi Nghiên sững sờ, chính mình thật là váng đầu. Vốn là bị hoảng sợ, về sau là bị tức, nào có còn không gặp mặt, liền chạy đến nhà nàng. Chạy tới nhà nàng cũng coi như, còn dùng nàng phòng tắm tắm rửa, còn đem nàng một mực không bỏ uống được bản số lượng có hạn La Phai cho làm đồ uống giống như uống hết. Vậy ta thì ly hôn. Không có gì a bảo bối nữ nhi, ngươi muốn ly hôn, hắn cần phải phân mình một nửa nhi tài sản. Cái gì? Ngươi không có tài sản công chứng thì để chúng ta kết hôn? Lâm Thi Nghiên sắp triệt để điên mất. Ba ba của nàng khôn khéo cả một đời, làm sao chuyện này thì phạm hồ đồ đây? Đã các ngươi đã gặp mặt, cái kia sẽ không quấy rầy các ngươi đơn độc ở chung. Lâm Thiên hài lòng tắt điện thoại. Hồ đồ, đây chính là hắn cả đời này làm qua lớn nhất khôn khéo sự tình. Lâm Thi Nghiên lộn xộn cực, ly hôn thì mang ý nghĩa muốn chia ra một nửa tài sản, nhưng nếu như không rời, chẳng những nàng toàn bộ tài sản còn bao gồm chính nàng đều là tên hỗn đản kia. Mấy cái phút sau, Lâm Thi Nghiên khôi phục bình thường, có thể lấy 27 năm tuổi ngồi lên Thi Nghiên tập đoàn tổng giám đốc vị trí. Điều này nói rõ nàng tâm lý tố chất tuyệt đối là quá cứng. Cấp tốc mặc quần áo tử tế, lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Ngươi yên tâm, ta không sẽ cùng ngươi ly hôn. Coi như cùng ngươi ly hôn, ngươi cũng đừng hòng phân đến một phân tiền tài sản. Lão bà, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, có thể hay không không thảo luận nặng nề như vậy đề tài sao? Ai là lão bà của ngươi? Thức thời thì mau cút cho ta. Nếu không ta thì báo động cáo ngươi phi lễ. Lâm Thi Nghiên hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Lão bà, ngươi đùa ta chơi đâu?